Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 74, 74, ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Anh Quân mỉm cười lên tiếng. Bảo bối của anh hai có tấm lòng tốt thật nha. Sau này mỗi ngày anh hai đều sẽ tặng cho em chiếc lắc tay khác có được không? Lê Anh Thi nghe anh hai nói mà gật đầu. Chưa kịp lên tiếng thì tên tảng băng lên tiếng cướp lời. Cả ông xã nữa. Ông xã sẽ tặng cho bà xã những món quà tốt và đầy ý nghĩa hơn. Cô bất lực nhìn hai người đáp. Em không cần món quà tốt. Em chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy mọi người là vui rồi. Đó chính là món quà tốt nhất đó. Lê Anh Quân và Trương Gia Huy nghe bảo bối nhỏ nói cũng chỉ gật đầu cưng chiều cô và các anh cũng rất yêu thương cô vô hạn nha. Anh hai, anh Gia Huy chúng ta về nhà thôi. Dù sao cũng đã tan học rồi. Với lại chuyện chiếc lắc của em xem như cúng cô hồn đi. Lê Anh Thi ôm lấy cánh tay của anh hai mình mà lên tiếng làm nũng. Được rồi, chiều em vậy, chúng ta quay về thôi. Lê Anh Quân xoa đầu cô lên tiếng trả lời ngay. Lưu Ảnh lúc này đi đến bên cạnh cô thắc mắc hỏi. Anh Thi, chiếc lắc tay đó đối với bà rất quan trọng sao? Nếu đã quan trọng sao không lấy lại hả? Lê Anh Thi nhìn Lưu Ảnh nhẹ giọng đáp. Đúng là chiếc lắc đó rất quan trọng với tớ. Nhưng đã bị những thứ dơ bẩn động vào rồi thì tớ cũng chẳng thèm nhận lại. Nếu có nhận lại được chiếc lắc tay đó thì tớ cũng sẽ quăng vào sọt rác mà thôi. Hơn nữa, ở nhà tớ còn được anh hai tặng rất nhiều thứ quý giá. Đâu chỉ có chiếc lắc đó đâu. Nghe câu trả lời của Lê Anh Thi thì cả lớp cũng chỉ âu một tiếng rồi nhìn bốn con người đã dám làm mà không dám nhận như họ mà chẳng thèm nhìn vào chúng. Trương Gia Huy nhìn các cô cậu học trò lần cuối mà ra lệnh. Được rồi, lớp chúng ta tan học. Thầy hy vọng bài học sau các em sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn và phải tích cực phát biểu hơn. Rõ chưa? Dạ rõ thưa giáo sư. Tất cả học sinh đều đồng thanh vui vẻ trả lời anh. Cuối cùng thì họ đều trò chuyện vui vẻ mà rời khỏi lớp học. Còn chỗ của Lê Anh Thi đã được Lê Anh Quân cầm cặp cho cô và anh đã quay trở về bàn học lấy cặp táp rồi cùng với anh Thi. Anh Quân và Lưu Ảnh rời khỏi lớp. Lưu Ảnh, có cần tớ cho cậu hóa gian về không? Lê Anh Thi lên tiếng hỏi Lưu Ảnh. Lưu Ảnh lắc đầu đáp. Không cần đâu, ba mình hôm qua mới nhập viện do lao lực quá độ. Cho nên mình sẽ từ trường đến thẳng bệnh viện luôn. Lê Anh Thi mỉm cười gật đầu trả lời. Được rồi, nếu cần tớ giúp đỡ nhớ lên tiếng đó. Đừng có một mình chịu đựng biết không? Lưu Ảnh mỉm cười lên tiếng. Tớ biết rồi, gặp cậu sau. Bye bye. Dứt lời Lê Anh Thi cũng nhanh chân vọt lên xe của anh hai mình mà an vị. Làm cho tảng băng nào đó mặt mày xám xịt. Được rồi, đừng ở đó mà đen mặt nữa. Còn không mau lên xe của cậu đi. Với lại ba mẹ tôi vừa mới quay về nên con bé sẽ về cùng với tôi. Cho nên nếu muốn cậu cũng có thể đến. Lê Anh Quân miệng thì an ủi nhưng bên trong anh cười không nhặt được mồm luôn đó. Trương Gia Huy tay thì nghe bạn thân mình nói nhưng tầm mắt thì vẫn luôn ở trên người của cô vợ nhỏ của anh mà trả lời. Được rồi, mình sẽ đến vào buổi tối. Giờ mình phải quay về tắm rửa rồi lên tập đoàn trước đây. Đúng 7 giờ tối mình sẽ có mặt. Lê Anh Quân chưa kịp lên tiếng thì đã thấy tên tảng băng đã lên xe vọt đi mất dạng. Nên anh cũng chỉ bất lực mà lái xe đưa cô em gái nhỏ trở về nhà trước. Khi về đến nhà cũng đã gần 12:30 rồi nên cả hai anh em đều dùng bữa trưa rồi Lê Anh Quân cũng nhanh chóng đến tập đoàn Lê Thị. Còn cô thì trở về phòng làm bài tập và đọc sách kinh tế tiếng Pháp. Dư thời gian thì cô dành cho việc thiết kế. Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này ở biệt quyển số 30 của Trương Gia Huy. Anh đã có mặt ở nhà lúc 4 giờ chiều. Và rất nhiều stylist cũng đã có mặt ở đây. Ông Trương, đây là bộ lễ phục được thiết kế riêng cho ông vào 2 tháng trước đây à? Stylist một lên tiếng. Trương Gia Huy nhíu mày nhìn bộ lễ phục trước mắt mình mà trầm giọng lên tiếng. Không đẹp, những stylist nghe xong liền bối rối không biết làm thế nào. Với lại đây là những mẫu thiết kế mà những năm qua anh đều bận mà. Sao đùng một cái mà anh lại chê vậy? Ông Trương, Cho hỏi buổi tiệc hôm nay là gì vậy? Nếu được tôi sẽ giúp cho ông một bộ thật ưng ý nhất. Stylist Hai mạnh bạo lên tiếng hỏi. Trương Gia Huy nhíu mày nhưng vẫn đáp hai chữ. Ra mắt, lời ít ý nhiều. Họ đều bàng hoàng khi nghe tin tức lớn từ ông Trương. Hơn nữa tin tức lớn này được đàn ông Hoàng Kim này thốt ra từ miệng của anh. Họ nghe xong càng bủn rủn tay chân mà đưa mắt nhìn nhau. Không biết nên lựa đồ nào cho anh luôn. Ông Trương bộ này thế nào? Bộ này vừa nhìn vào vừa khí chất lại tôn dáng người của ông. Hơn nữa bên ngoài áo còn có châm cài ngực nữa. Còn có thêm áo khoác dạ để đi kèm. Stylist số 3 lên tiếng đưa bộ đồ lên cho anh xem. Vật vã hơn 2 tiếng rưỡi cuối cùng anh cũng đã chọn ra được bộ vest đen tuyền mà cảm thấy ưng ý. Bộ vest màu đen này còn có thêm áo khoác dạ màu đen có thêm lông cừu ở ngay cổ áo càng làm cho họ đồ thêm phần sang trọng và quý phái. Trương Gia Huy nhìn vào bộ đồ lúc này cũng xem như hài lòng rồi cầm bộ đồ mà đi thay đồ. 30 phút sau anh mới bước ra càng nhìn càng thấy anh đẹp trai rất nhiều. Một tiếng sau, anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi và cùng quản gia đem đồ đã lên xe xong anh cũng xuất phát đến nhà của cô. Cách Trương.